Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 6: Đại sứ từ thiện. Ngày hôm sau, Đường Ngạo vào trạm xăng dầu đổ đầy xăng, lái xe theo địa chỉ Hạ Mạc Mạc đưa cho để đưa cô bé về nhà. Trên đường đi thường có zombie đuổi theo, nhưng tốc độ của bọn nó rất chậm, không thể nào đuổi kịp. Xe đi hơn 3 tiếng, cuối cùng dừng lại trước vườn hoa Hải Đường. Trung tâm thành phố phồn hoa trước nay đã sớm hoang tàn. Đường Ngạo một tay dắt Hạ Mạc Mạc, một tay cầm rìu. Trên bãi cỏ của khu chung cư còn có mấy chiếc xe đẩy của trẻ con. Trong xe đương nhiên rộng tết, vết máu nhìn thấy mà ghê. Trong lòng Đường Ngạo nặng chịu, không biết người nhà Hạ Mạc Mạc còn ở đây không. Cửa chính tầng trệt đã sớm bị đập vỡ. Hạ Mạc Mạc dẫn anh lên tầng. Thang máy không hoạt động, anh để Hạ Mạc Mạc đi theo sau lưng leo cầu thang bộ. Nhà Hạ Mạc Mạc ở tầng 6. Trên đường đi gặp mấy con zombie, có một con còn cầm giỏ thức ăn. Đường Ngạo liếc mắt nhìn Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc đang nhìn con zombie kia. Qua một lúc lâu, cô bé lại hừ hừ ha ha hai tiếng giống như bọn zombie. Đường Ngạo đẩy thi thể trên cầu thang ra. Vì vậy, Hạ Mạc Mạc theo sát sau lưng anh, gâu gâu được ôm ra trong lòng. Bà ấy đang nói chuyện. Đường Ngạo cười, thế giới của trẻ con quả nhiên thật kỳ diệu. Bà ấy nói gì? Hạ Mạc Mạc nghiêng đầu, rất nghiêm túc nói. Bà ấy hỏi thịt con có mềm không, rằng bà ấy không tốt lắm. Đường Ngạo bật cười, ngay sau đó chém tới. Bà zombie cầm giỏ thức ăn lại tránh được. Đường Ngạo sửng sốt. Những con zombie này vốn chỉ phản ứng với tiếng động, mà con này lại biết đi tránh sao? Anh đứng tại chỗ. Bà zombie cầm giỏ thức ăn cũng không nhúc nhích, dường như đang chờ thời cơ. Đường Ngạo không cười nổi. Anh đột nhiên tiến lên, chém về bên trái, chặn lại gạt sang bên phải. Bà zombie cầm giỏ thức ăn quả nhiên tránh sang bên phải, lập tức bị vấp ngã xuống đất. Đường Ngạo sớm đã có chuẩn bị, một nhát chém đứt đầu. Đi. Anh lau qua loa vết máu trên mặt, dắt Hạ Mạc Mạc lên tầng. Trong hành lang tràn ngập mùi hôi thối. Chung cư hạng sang lấy ánh sáng không tệ, hiện giờ có thể thấy được những đoạn tay chân cục, giống như đi vào địa ngục tu la. Cuối cùng đã tới tầng 6. Hạ Mạc Mạc đến gõ cửa. Bên trong không có người đáp. Đường Ngạo tiến lên, cầm rìu phá cửa chống trộm. Trong nhà trống không. Đường Ngạo tìm một phòng, không có chủ nhân. Tất cả đồ dùng hàng ngày cũng bị mang đi. Có thể thấy chủ nhân lúc đi vô cùng thong dong. Vậy tại sao không mang Hạ Mạc Mạc theo? Hay là trên đường đi gặp chuyện ngoài ý muốn? Đường Ngạo đang định dắt Hạ Mạc Mạc đi, trong cửa đối diện lại truyền ra tiếng vang. Đột nhiên một người phụ nữ hé mở cửa ra khẽ gọi. Là Mạc Mạc sao? Đường Ngạo vội vàng dắt Hạ Mạc Mạc ra ngoài. Ai đó? Người phụ nữ mở cửa nhìn Đường Ngạo và Hạ Mạc Mạc, thấy bọn họ không chảy máu, lúc này mới nghiêng người để hai người đi vào trong. Cảm ơn trời đất, hai người còn sống. Người phụ nữ vừa nói vừa rót cho Đường Ngạo và Hạ Mạc Mạc một chén bột gạo. Đường Ngạo ngồi xuống ghế sofa, đưa chén bột gạo cho Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc múc một ít cho Gâu Gâu, còn mình uống phần còn lại. Xin hỏi cha mẹ của cô bé đi đâu rồi? Đường Ngạo đang nhìn bốn phía, toàn bộ cửa sổ được đóng đinh, góc phòng chắc một đống đầu nành, chắc người phụ nữ này sống nhờ vào chúng. Người phụ nữ rót cho anh một cốc nước ấm. Cha mẹ, anh không biết sao, ngày bệnh dịch bùng phát, mẹ Hạ Mạc Mạc đã thu dọn đồ, nói là về nhà mẹ để tránh nạn. Đường Ngạo có chút không hiểu, tại sao cô ta còn mang con gái theo? Người phụ nữ nhìn anh một cái, tiện tay sờ đầu Hạ Mạc Mạc. Mạc Mạc không phải con gái của ta. Người phụ nữ thở dài. Đầu năm ngoái, anh Hải không biết đưa Mạc Mạc từ đâu về. Nó là con gái riêng của mình, nhưng không biết mẹ ruột của cô bé ở đâu. Anh Hải là người cuồng công việc, bình thường rất ít về nhà. Một năm có 8 tháng là để Hải Phu Nhâm ở nhà một mình. Thật ra cũng không thể trách Hải Phu Nhâm. Ở thời điểm này, có người phụ nữ nào muốn đem theo con riêng của chồng chứ? Đường Ngạo ngẩn ra. Vậy ba cô bé thì sao? Người phụ nữ thấy anh không biết thật, liếc mắt nhìn Hạ Mạc Mạc, lúc này mới hạ thấp giọng. Cha cô bé là anh Hạ Minh Tiến, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ đầu năm nay. Đứa bé đáng thương, lúc ấy đang trong xe, tôi không dám nhìn. Nghe chồng tôi nói, lúc gặp chuyện không may, anh Hải nằm ở trên người cô bé, mắc nửa cái đầu. Người phụ nữ thở dài, lại đưa cho Hạ Mạc Mạc một quả quýt. Đứa bé ở trong viện mấy tháng, sau khi ra viện thì không thích nói chuyện. Đường Ngạo còn có ấn tượng, nói đến Hạ Minh Tiến, coi như anh có duyên gặp mặt một lần. Hạ Minh Tiến là nhà cô học sinh bạc học, tập đoàn ASA chủ yếu sản xuất thuốc, anh sao có thể không biết. Ban đầu, Đường Ngạo còn mời Hạ Minh Tiến đi thăm dây chuyền sản xuất của tập đoàn ASA, muốn mời anh ta làm cố vấn kỹ thuật. Đáng tiếc, Hạ Minh Tiến không say mê với phòng nghiên cứu của mình, không quan tâm đến sản xuất y dược. Lúc anh ta xảy ra tai nạn xe cộ, rất nhiều tờ báo đã đăng tin. Chỉ là không ngờ Hạ Mạc Mạc là con gái của anh ta. Sao Mạc Mạc lại đi với anh? Người phụ nữ này rất nhiệt tình. Đường Ngạo liếc mắt nhìn Mạc Mạc đang yên lặng ăn bột gạo. Mấy tháng trước, cô bé tự dưng gọi điện thoại cho tôi, nhận tôi là ba con bé. Sau đó chạy đến công ty tôi, sau khi dịch bệnh bùng phát lại gặp nhau. Người phụ nữ đưa cho anh một tờ danh thiếp. Đường Ngạo cúi đầu. Danh thiếp này là của Hạ Minh Tiến. Mã số điện thoại phía dưới rõ ràng là số điện thoại anh mới đổi. Người phụ nữ thở dài. Anh Hải bình thường rất bận, Hạ Phương Nhân lại không thích Mạc Mạc lắm, nên bình thường Mạc Mạc đều sang nhà tôi làm bài tập. Cô bé cũng rất hay gọi cho ba mình, cho nên... Đường Ngạo hiểu ra, cô bé quên vụ tai nạn xe cộ, nhưng bạn còn nhớ số điện thoại này. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Đường Tam công tử đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Chỉ sợ anh còn phải tiếp tục làm công việc bè mẫu này dài dài. Một mình cô ở chỗ này không phải kế lâu dài. Nơi này tầng lầu quá cao, nhân khẩu dày đặc, là nơi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao. Một khi có zombie đi vào, cô sẽ không thể chạy trốn được. Đường Ngạo cảm thấy lạ. Từ khi nào thì anh lại biết suy nghĩ cho người khác như vậy? Người phụ nữ chỉ cười lắc đầu. Nếu tôi muốn thì đã đi từ sớm. Anh đưa Mạc Mạc đi đi. Mạc Mạc là một đứa bé ngoan, xin anh hãy chăm sóc cho cô bé. Đường Ngạo không nhiều lời. Anh vốn không định dẫn người phụ nữ này đi theo. Cứu chờ thời gian là chuyện của chính phủ, chẳng có liên quan gì đến anh. Ngay cả Hạ Mạc Mạc anh cũng không muốn mang theo. Anh nhìn người phụ nữ kia lần cuối cùng, rồi dắt Hạ Mạc Mạc đi. Chúng ta đi thôi. Người phụ nữ xách hết trái cây cho bọn họ. Những thứ này anh hãy giữ cho Mạc Mạc. Đường Ngạo nhìn về phía Hạ Mạc Mạc. Bọn họ quả thật không có hậu quả. Hạ Mạc Mạc lắc đầu. Đường Ngạo cũng từ chối. Cảm ơn, nhưng chúng tôi không cần. Người phụ nữ đưa bọn họ tới cửa, chờ bên ngoài không có động tĩnh thì mới mở cửa. Đường Ngạo nhìn bốn phía, xác định an toàn rồi đi ra. Anh quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ kia. Bảo trọng. Người phụ nữ nở một nụ cười hiền lành. Vâng, tạm biệt. Đường Ngạo mang theo Hạ Mạc Mạc xuống tầng. Anh vẫn đi phía trước. Hạ Mạc Mạc đi theo sau lưng anh, ôm gâu gâu trong ngực. Xuống tầng 1, cuối cùng Hạ Mạc Mạc cũng mở miệng. Bé ơi. Đường Ngạo lạnh lùng. Đừng bảo chú mang cô ta theo. Mang theo cháu là đã đủ đáng sợ rồi, không phải mang theo cả chó của cháu. Không thể mang cả cô ta nữa. Hải Mạc Mạc lặng lẽ đi theo phía sau anh, không nói nữa. Không bàn giao được Hải Mạc Mạc, Đường Ngạo không thể không tính toán lâu dài. Hai người muốn cùng nhau sống sót thì tốt nhất là nên gia nhập về một căn cứ. Căn cứ có lưới cách ly, thậm chí có tường cách ly, có các biện pháp phòng ngự cơ bản nhất. Con người vốn là động vật quần cư, đương nhiên ở chung một chỗ vẫn là an toàn hơn. Anh chặt mấy con zombie gạn đường chúng hạt. Anh Mạc Mạc đi mở cửa xe. Hai người một chó nhanh chóng lên xe. Hạ Mạc Mạc ngồi ở cạnh ghế tài xế, còn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng 6. Đường Ngạo biết cô bé không nỡ bỏ rơi người hàng xóm tốt bụng kia. Nhưng vào thời điểm này, kẻ tính chỉ lo cho thân mình như anh, tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Vì vậy, anh không nói gì, trực tiếp lái xe đi. Căn cứ gần đây nhất là vườn thú thành phố E. Chỗ đó là ngoại ô thành phố. Tường cao lưới sau, vốn chỉ để phòng ngừa động vật chạy trốn để thương người. Hôm nay lại trở thành tấm chắn cho những người may mắn sống sót. Hơn nữa, trong vườn thú có vô số động vật có thể sinh sôi nảy nở, dùng lót dạ tạm thời, đúng là chỗ tốt. Đường Ngạo lái xe chạy thẳng tới cửa lớn vườn thú. Phía sau cổng có người giơ súng rút mê, từ xa đã nhắm vào anh. Ngoài cửa có chừng 10 con zombie đang chờ, có lẽ là đánh hơi được mùi thức ăn ngon bên trong nên không chịu đi. từ ngào dân xe dặn do Hạ Mạc Mạc. Khóa cây cửa xe, đừng có xuống, cầm chặt dao. Hạ Mạc Mạc dè một tiếng, cầm dao phay lên, chờ anh đi xuống, liền khóa kỵ cửa xe. Đường nghèo nhanh chóng giải quyết hơn 10 con giam bi ngoài cửa. Mùi hôi thối theo dòng máu nhiễm màu xanh lục trào ra. Anh đi đến trước cửa. Tôi muốn gặp người phụ trách của các anh. Hai con chó săn lớn bên cửa bắt đầu sủa âm ỉ. Hai người đàn ông cầm súng thuốc mê tuần tra liếc nhìn nhau. Một người sai người đi vào trong vườn thú. Một người khác đứng co chân, vẫn dùng súng chỉ vào đường ngạo. 10 phút sau, một người đàn ông mặc đồ rằn ri, bốt keo đi tới. Anh ta cách cổng keo nhìn đường ngạo. Đường ngạo cũng nhìn anh ta. Anh ta hơn 30 tuổi, cao ít nhất 1m85, da ngăm đen, cơ thể cường tráng. Đường ngạo để ý tới tay anh ta. Đôi tay kia đầy vết chai. Chắc chắn trước kia là người dựa vào cầm treo sống qua ngày. Nhìn rất quen. Dòng anh ta lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo. Đường ngạo thản nhiên đáp. Trước kia có biết hay không không quan trọng. Và lúc này có ít là tốt rồi. Người đàn ông gật đầu, nhìn đám zombie đầu thang hai nơi phía sau anh. Bọn họ nói với tôi, bản lĩnh của anh không tệ. Đường ngào gật đầu. Tôi từng đi lính. Người đàn ông nhìn về phía sau anh. Trong xe còn có người. Đường ngào cũng không quay đầu lại. Con gái tôi. Người đàn ông lắc đầu. Anh có thể ở lại, nhưng con gái anh thì không được. Tôi không cần người vô dụng. Đường nghèo dĩ nhiên sẽ không từ bỏ. Tôi có thể dễ dàng hạ gục ba người các anh. Nếu không có con gái tôi, anh không sợ tôi làm loạn sao? Người đàn ông ngẩn ra, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu như tôi chưa chấp con gái anh, sau này, con gái bọn họ tìm đến, tôi phải nhận hết sao? Tất cả mọi người đều muốn sống sót. Vẫn là câu nói kia, anh có thể ở lại, nhưng con gái anh thì không. Đường ngạo đứng một lúc trước cửa. Thật ra, theo tính cách của anh, đáng lý nên không do dự bỏ rơi Hạ Mạc Mạc mới phải. Hoặc anh có thể mang con bé về nhà giao cho hàng xóm của con bé. Anh là thương nhân quản lý một công ty lớn như tập đoàn ASA. Nếu nói chưa từng làm chuyện món lành thì chính anh cũng không tin. Nhân nghĩa đạo đức đã sớm cho chó ăn. Anh có thói quen chỉ nhìn kết quả. Tôi nhớ ra anh là ai rồi. Đại sứ từ thiện của thành phố E, Đường Tổng. Sau cửa, giọng nói của đàn ông kia đã hò hoãn đi một ít, nhưng vẫn quyết không thương lượng. Mặc dù người như anh chắc chắn sẽ không có nhiều lòng tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể ở lại. Không chỉ chỗ tôi đâu, mang theo con bé kia anh sẽ chẳng đi đâu được. Đừng ngạo hiểu ý anh ta. Anh ta cần thuốc men. Đường ngạo mặc dù không phải bác sĩ, nhưng dù sao kinh doanh xưởng thuốc, lý thuyết y học đơn giản anh cần biết một chút. Hơn nữa có anh ở đây, nói không chừng bọn họ còn có thể ngấp nghé xưởng ASA. Thiết bị ở đó đầy đủ hơn ở đây nhiều. Anh nhìn về vườn thú, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Mạc Mạc trong xe hàng nhỏ, trầm ngâm.